Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, người thắng đặc quyền. Phốp, Ô Cửu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt vàng như nến, trực tiếp liền nằm trên đất, hắn căn bản là không thể thừa nhận Lạc Phàm linh hồn chi lực. Lạc thần, đều nói giết người bất quá đầu chạm đất. Chúng ta đã khuất phục tại trước mặt ngài. Ngài cử động lần này không khỏi có sai lầm phong độ đi. Ô Cửu chật vật đứng lên. Trong mắt tản mát ra ánh mắt phẫn nộ. Có sai lầm phong độ sao? Lạc Phàm giang tay ra. Ta không cho rằng như vậy. Trong mắt của ta, người thắng đặc quyền chính là tùy ý chà đạp kẻ thất bại tôn nghiêm. Đánh chửi, thậm chí là lấy tính mạng của hắn. Nếu không, làm sao nhiều người như vậy đều muốn trở thành người thắng? Chẳng lẽ để một vị người thắng như cái quy tôn đồng dạng quỳ gối kẻ thất bại trước mặt? Khẩn cầu hắn tha thứ chính mình đánh bại hắn. Lưu Ly cười sờ sờ chóp mũi. Thiếu chủ, ta cảm giác người đang mắng bọn hắn ba người là quy tôn. Ba vị thần vương sắc mặt âm trầm. Lại một lần nữa cảm nhận được sỉ nhục. Lạc Phàm, có chứng cứ sao? Lưu Ly, không có. Lạc Phàm lắc đầu. Ngươi sai, bọn hắn bản thân liền là quy tôn. Lạc Phàm, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cơ Chí thấp giọng nói. Hắn đã gọi thẳng tên, có thể nghĩ nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra. Liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội. Ô Cửu cả giận nói. Không có khả năng. Chúng ta chết cũng không có khả năng liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội. Thiên Toa, sửa chữa bọn hắn dừng lại. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Ta cũng sẽ loại sự tình này. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đạp không mà đi. Một lát sau, trên thiên sơn không truyền đến trầm muộn thanh âm, cùng tiếng kêu thê thảm. Hơn 300.000 người trơ mắt nhìn xem trong lòng bọn họ chung bách chiến bách thắng thần vương bị Thiên Toa chân đá, đá bọn hắn mệnh căn tử, đạp mặt của bọn hắn, đạp bọn hắn mặt mũi bầm dập, nhìn qua rất là thê thảm, nhưng không có người dám đứng ra. Không chỉ có Lạc Phàm thực lực biêu hãn, liền ngay cả Thiên Toa thực lực cũng có thể nghiền ép ba vị thần vương a. Chúng ta không phục, không phục. Ô Cửu bị đánh cho đầy người máu tươi. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Kẻ yếu thường thường lại bởi vì chính mình tài nghệ không bằng người, từ đó tìm các loại lý do. Thôi, đã các ngươi không phục, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào? Lạc Phàm cười nhìn về phía ba người. Chỉ cần các ngươi có thể đạt được thắng lợi, vậy ta liền giữ lại tu chân giả hiệp hội. Cái gì trò chơi? Mục Vũ thở hồng hộc hỏi. Lạc Phàm nói, các ngươi tam phương có thể tùy ý lựa chọn một phương tiến vào Bắc Cảnh, mà ta Bắc Cảnh huynh đệ thì là đi các ngươi trông coi địa ngục, đến một trận trong vòng 3 tháng đối kháng thi đấu. Nếu như các ngươi có thể kiên trì thời gian 3 tháng, trận này trò chơi liền có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cầu viện binh, mời mặt khác hai phe địa ngục tu sĩ tiến đến trợ giúp các ngươi. Chỉ cần có thể kiên trì 3 tháng là được. Trái lại, nếu như không cách nào kiên trì 3 tháng, tức là thất bại, đến thời điểm các ngươi nhất định phải liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Ta khuyên các ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Nếu thật là chọc giận ta, vậy coi như không phải một trận đánh đập sự tình đơn giản như vậy. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, thế nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là chọc giận hắn, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Cơ Chí mở miệng, trong mắt chán phóng tinh quang. Lạc Phàm nói, không tệ, vô luận như thế nào, các ngươi chỉ cần kiên trì thời gian 3 tháng. Như vậy tu chân giả hiệp hội sự tình ta không nhắc tới một lời. Một lời đã định, Cơ Chỉ nói, liền từ ta, dẫn đầu Tây Lương 100 vạn đại quân tiến vào Bắc Cảnh luyện ngục. Nói đến đây lấy ra một khối lớn, chừng bàn tay ngọc bài, trên ngọc bài điêu khắc cổ lão kỳ lân văn, ở giữa còn có Tây Lương 2 chữ. Sau đó, Cơ Chỉ hai tay bấm quyết, đem lệnh bài quyền hạn tạm thời hạ xuống, sau đó cho Lạc Phàm, chỉ có mang theo khối này thần vương lệnh, Lạc Phàm mới có thể tiến nhập Tây Lương. Lạc Phàm cũng lấy ra chính mình thần vương khiến, ngươi có 3 ngày thời gian, tranh tài sau 3 ngày chính thức có hiệu lực, hy vọng Lạc Thần nói lời giữ lời. Cơ Chỉ cười, không chỉ có là hắn, Ô Cừu cùng Mục Vũ cũng đều cười, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tứ phương địa ngục chung, Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, tam phương địa ngục thường xuyên phát sinh dị tộc xâm lấn sự tình. Có khi nhiều đến lấy ngàn mà tính, thậm chí vạn mà tính toán. Những sự tình này lão bách tính đều là biết đến. Dù sao có dị tộc xâm lấn sự tình bọn hắn sẽ thông cáo thiên hạ. Mà duy chỉ có Bắc Cảnh luyện ngục những năm gần đây không chiến sự. Đúng thế, trên TV căn bản liền không có liên quan tới Bắc Cảnh luyện ngục đưa tin. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, trận này trò chơi bọn hắn đã thắng, mà lại thắng rất nhẹ nhàng a. Đưa tin 3000 huyết bào, để bọn hắn tập kết đội ngũ, cùng Cơ Chỉ thần vương đi Bắc Cảnh về sau, đem Bắc Cảnh giao cho bọn hắn. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly phân phó một câu. Vâng, Cơ Chỉ khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi, Bắc Cảnh chỉ có 3000 huyết bào sao? Lạc Phàm, chuẩn xác mà nói, không đủ 3000. Ha ha ha ha, Ô Cừu cười lên ha hà, có thể là phát giác Lạc Phàm biểu lộ quá âm lãnh. Liền nói ngay, Lạc Thần bớt giận, từ bản thân mẫu thân liền nói cho ta, không thể tùy tiện cho cười người khác, trừ phi thật nhịn không được. Cho nên, vừa rồi ta cũng là thân bất do kỷ. Không chỉ có là Ô Cừu, Cơ Chỉ cùng Mục Vũ trên mặt cũng đều hiện ra nụ cười khinh thường. Người Bắc Cảnh chỉ có không đủ 3000 huyết bào, mà chúng ta 3 phương địa ngục, cái kia không phải có được 100 vạn tu chân giả. Không có chút nào khách khí giảng, chỉ cần 100 vạn tu sĩ vào ở Bắc Cảnh, nhất định có thể dọa đến những dị tộc kia nghe ngóng rồi chuồn. Ngược lại là các ngươi, tiến vào Tây Lương địa ngục, hẳn là sẽ lọt vào dị tộc điên cuồng tấn công a. Đoán chừng dùng không được mấy ngày, các ngươi liền sẽ khóc hô hào nhận thua. Đến thời điểm, chúng ta nhất định phải đem hôm nay chịu sỉ nhục tất cả đều trả lại cho các ngươi. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Ta cũng muốn thân bất do kỷ để người đánh ngươi một trận đâu. Thiên Toa Ma Quyền sát trưởng đi ra phía trước. Ta cũng sẽ loại sự tình này. A tương đương, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai. Tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận được Lạc Phàm tàn bạo. Cho dù là bọn họ đã có ước định, có thể hạ thủ vẫn y như là như thế, không lưu tình chút nào. Ngay tại Thiên Toa ẩu đả Ô Cừu thời điểm, Lạc Phàm chú ý tới cách đó không xa Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp phải hai vị. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ vội vàng cúi đầu. Bọn hắn vốn nghĩ hôm nay thẩm phán Lạc Phàm. Đúng thế, trong lòng bọn họ, 3 vị thần vương thực lực sớm đã áp đảo Lạc Phàm phía trên. Bọn hắn khẳng định hội thẩm phán Lạc Phàm, mà bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội đoạt lại kia 2 tòa mỏ linh thạch quyền khai thác. Thế nhưng là, không đợi 3 vị thần vương thẩm phán Lạc Phàm, bọn hắn trực tiếp liền bị làm quỳ trên mặt đất. Cho nên, giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không dám chống đối Lạc Phàm, thậm chí không dám cùng hắn đối mặt. Kia 2 tòa mỏ linh thạch từ nay về sau về ta Bắc Cảnh tất cả. Các ngươi nếu là không phục, có thể dùng biện pháp của các ngươi đến đoạt lại. Hai ngày này, ta sẽ đợi tại kia hai tòa mỏ linh thạch. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hai người một chút, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên thiên sơn không. Tào Nhân Đức nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một vòng kinh người sát ý. Họ Lạc, người sẽ chết rất thê thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,